Vợ nhỏ, em đừng hòng chạy, chương 47, 47, không phải khởi trạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nặc danh này là ai? Chí thần kìm nén lửa giận, ánh mắt vô cùng thâm trầm, sâu không thấy đáy. Đầu bên kia điện thoại, áp lực của Bảo Quốc cũng không nhỏ, lau mồ hôi lạnh cười khổ nói. Giám đốc, hình như đối phương đã sớm biết chúng ta sẽ phá khóa điện thoại của cô Tần cho nên đã ẩn tin tức rồi. Tôi chỉ muốn biết. Có thể điều tra ra người này không? Có thể, nhưng phải tốn một ít thời gian. Chí thần bưng chén nước lên uống một ngụm, im lặng không nói gì, hiển nhiên không vừa lòng đối với câu trả lời này. Qua vài giây sau, anh mới híp mắt mở miệng, bảo đội tình báo tiếp tục điều tra, mặt khác điều động một đội trong đội vệ sĩ bảo bọn họ mau chóng đi tới địa chỉ trong tin nhắn. Trực giác nói với anh, người nặc danh kia cố ý lấy cớ đã bắt Tần khởi trạch để dụ Thư Nhiễm tới. Có lẽ mục đích chính là Thư Nhiễm, cô đang gặp nguy hiểm. Nghĩ vậy, trên mặt anh lộ ra hơi lạnh thấu xương, chén thủy tinh trong suốt bị anh dùng một tay bóp nát. Một mảnh thủy tinh nhỏ đâm vào tay anh, đỏ tươi đích huyết hỗn thủy tí, tích lạc ở sofa thượng, vựng mở một mảnh nhỏ. Chí thần, tay anh, Tô Hồng Yên sợ hãi kêu lên, lo lắng tiến lên, kéo tay anh qua kiểm tra. Anh không để ý chút nào rút tay về, anh không sao. Sao lại không sao được? Chảy máu rồi, Tô Hồng Yên khó thở dậm chân nói. Em đi lấy hộp cứu thương. Cô ấy đi rồi, Chí thần rút tờ giấy khăn, tùy ý lau máu trên tay. Sau khi phân phó Bảo Quốc vài câu liền cúp điệu điện thoại, đứng dậy đi tới gara. Anh vừa mới lái xe ra khỏi gara, đã thấy Tô Hồng Yên cầm hộp cứu thương đứng giữa đường. Chí thần khẽ nhíu mày, dừng xe lại. Chí thần, tay anh còn chưa băng bó. Cô ấy gỗ cửa kính xe, trong mắt tràn đầy lo lắng. Khuôn mặt lạnh lẽo của anh dịu đi vài phần, chờ anh trở về rồi nói sau. Nhưng, nghe lời, anh nhìn thấy Tô Hồng Yên, giọng điệu chính là không được xía vào. Tô Hồng Yên không tình nguyện mở miệng, biết rồi, vậy anh phải về sớm đấy. Ừ, anh tùy ý gật đầu, sau đó khởi động xe, dẫm chân ga, chạy tới địa chỉ trong tin nhắn của Thư Nhiễm. Lúc này Thư Nhiễm vẫn không biết Chí Thần đã sắp đuổi theo tới đây. Cô đứng trước một kho hàng cũ đã bị bỏ hoang, trong lòng có chút lo lắng. Sao lại là nơi này? Cô thấp giọng lẩm bẩm. Nơi này cô biết, trước kia là một khu công nghiệp, sau đó bị bỏ hoang, dần dần trở thành nơi trú của những người trên đường đi qua nơi này. Hở một tí là xảy ra biến động, người thường không ai dám đến. 2-3 tháng nay khởi trạch vẫn luôn bị nhốt tại nơi này sao? Cô cắn thần, sắc mặt trắng bạch, lúc này, một người đàn ông cao lớn đi tới, không chút khách khí đánh giá cô, giọng điệu không nghiêm túc. Cô chính là Tần Thư Nhiễm, bộ dạng quả nhiên xinh đẹp, anh là người của Lã Diệu Ngọc sao? Cô ổn định tinh thần, giả vờ mạnh mẽ, bình tĩnh hỏi. Người đàn ông xoa tay, cười hai tiếng hắc hắc, đúng vậy, bà ta bảo tôi tới đây đón cô, sao bà ta không tự mình đến? Thư Nhiễm vẻ mặt tình cảnh giác nhìn anh ta. Làm gì có bà chủ nào tự mình đi ra đón người? Người đàn ông cà lơ cà phất phơ nói. Cô mím môi, im lặng 2 giây. Vậy anh nói cho tôi biết, em trai tôi hiện tại thế nào? Cô đi vào xem chẳng phải sẽ biết sao? Người đàn ông hút điếu thuốc, hiển nhiên cũng không muốn trả lời nhiều. Anh ta càng như vậy, Thư Nhiễm lại càng lo lắng. Anh gọi điện thoại cho Diệu Ngọc, tôi muốn đích thân hỏi bà ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chắc chắn người này rốt cuộc có phải người mà Diệu Ngọc phái tới hay không. Cô không dám tùy tiện đi theo người này. Gọi cái gì mà gọi? Cô thấy tôi có cầm điện thoại theo không? Người đàn ông giơ tay ra, có chút không kiên nhẫn. Tôi nói này, cô muốn biết em trai cô thể nào thì tự mình đi vào nhìn một cái. Cô không muốn đi vào, không muốn cứu người thì bây giờ đi đi. Tôi cũng không ngăn cản cô. Tôi chỉ tới đón người, cô hỏi tôi cũng bằng không. Ai nói tôi không muốn đi vào? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thư Nhiễm bình tĩnh, nắm tay siết chặt. Sao cô có thể không muốn cứu người? Cô tới nơi này chính là vì khởi trạch. Không cứu được khởi trạch, có như thế nào cô cũng sẽ không đi. Xem ra Diệu Ngọc chính vì biết rõ điểm này nên mới có thể kiêu ngạo như vậy, bảo một người hồ đồ ra đón cô. Trong lòng cô vừa hận vừa giận, trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Dẫn đường, tôi đi theo anh. Được. Người đàn ông vứt bỏ tàn thuốc, dùng chân nghiền nát, lướt qua cô đi về phía trước. Đi theo tôi, biết rõ con đường phía trước có nguy hiểm, Thư Nhiễm vẫn cắn răng đi theo. Chỉ cần có thể cứu được Khởi Trạch, cho dù là lên núi đạo hay xuống biển lửa cô cũng nguyện ý xông vào một lần. Dọc theo đường đi, người đàn ông cố ý mang theo cô đi vòng quanh các kho hàng. Kho hàng này rất dài hơn, không nhìn kỹ, căn bản không nhìn ra người nào. Trong lòng cô hiểu rõ, người đàn ông này chính là không muốn để cô nhớ được đường. Cô cũng không nói ra, lúc nào nên giả vờ hồ đồ phì phải giả vờ hồ đồ, khỏi khiến gây thêm rắc rối vào người. Tới rồi, đứng trước một gian hàng màu đổ, người đàn ông chỉ vào cánh cửa. Trái tim của cô đập nhanh hơn, che ngực, trong mắt tràn đầy lo lắng, chờ đợi. Em trai tôi ở bên trong sao? Đúng vậy, người đàn ông mở cửa ra rồi đi vào. Cô vội vàng đi theo sau anh ta. Kho hàng lý có chút tối, còn có mùi hôi rất nặng. Thư Nhiễm không thoải mái nhăn mũi, dừng lại không đi nữa. Em trai tôi đâu? Sau khi vừa tiến vào, cô liền cảm giác có chút không thích hợp. Kho hàng này trống trải, rộng mênh mông, ngoại trừ hai người bọn họ thì cô không nhìn thấy người thứ ba. Càng không nhìn thấy bóng dáng của Khởi Trạch và Diệu Ngọc. Em trai cô, người đàn ông nghiền ngẫm nhớ kỹ ba chữ này, xoay người nhìn cô. Thấy vẻ mặt anh ta như vậy, trái tim Thư Nhiễm đập thình thịch, cảm thấy vô cùng bất an. Cô theo bản năng từng bước lui về phía sau, tăng lớn âm lượng hỏi lại một lần. Rốt cuộc em trai tôi ở đâu? Người đẹp, không cần gấp. Em trai cô ở ngay phía sau. Đúng lúc này, có một người tóc vàng từ bên ngoài kho hàng đi vào, cười hì hì chỉ vào một góc trong kho hàng nói. Anh nói thật không? Thư Nhiễm hoài nghi nhìn anh ta, không dám dễ dàng tin tưởng. Hai người kia một người lấm la lấm lét, một người xấu xí, cũng không giống người tốt, ai biết nói thật hay giả. Cô đi tới nhìn thử sẽ biết. Bỏ lại câu này, người tóc vàng nhún vai, đi đến chỗ người đàn ông vừa rồi. Anh em, chính là cô ta sao? Đúng vậy, hắc hắc, rất xinh đẹp. Cuộc đối thoại của hai người đàn ông này, Thư Nhiễm nghe thấy không hiểu sao liền cảm thấy bất an. Nhưng cô không nghĩ nhiều, cô chỉ muốn biết Khởi Trạch rốt cuộc có ở chỗ người tóc vàng vừa nói hay không. Do dự một lát, cuối cùng cô vẫn quyết định đi tới đó nhìn xem, thà rằng tin là có chứ không thể tin là không. Nhỡ đâu Khởi Trạch thật sự ở đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ như vậy, cô cố lấy dũng khí đi tới góc đó. Chỗ này rất tốt, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy một người bị trói ở ghế trên, không biết sống hay chết. Nhìn thấy người nọ, Thư Nhiễm mừng rỡ, nhanh chóng tiến lên. Khởi Trạch, quả nhiên Khởi Trạch ở trong này. Thư Nhiễm kích động tay cũng bắt đầu run rẩy, cởi mấy lần mới cởi được dây thừng ra. Cô nhìn vết thương trên người cậu ta, còn ghê hơn so với trên bức ảnh, cả người đều là máu. Khởi Trạch, chị đến rồi, chị đưa em về nhà. Thư Nhiễm kìm nước mắt nâng người dậy, đi được hai bước, bỗng nhiên cô cảm thấy có chỗ không đúng. Mùi máu này, Thư Nhiễm dính một chút rồi đưa lên mũi người, sắc mặt lập tức thay đổi. Đây không phải máu, là màu nước. Dường như nghĩ tới cái gì, Thư Nhiễm đẩy đầu cậu ta ra, sau khi thấy rõ mặt cậu ta, cô như bị sét đánh, ném mạnh người xuống đất. Đây không phải Khởi Trạch, cậu là ai? Mắt cô trừng lớn, Cách Trương.